Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 922, thức tỉnh Phương Nguyệt. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Ô Phỉ Phỉ có chút mờ mịt. Nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua Dạ Vũ. Bởi vì Dạ Vũ loại này đặc thù thiên tượng, cũng không phổ biến, mà lại đồng dạng nếu có xuất hiện. Hồng Bộ, những người kia là sẽ sớm phát thông báo, bởi vì đặc thù thiên tượng loại hình, bình thường là từ Hồng Bộ phối hợp đặc thù quỷ vật tiến hành dự đoán, đến cùng là kinh thành, đối các loại nguy cơ tình huống dự cảnh vẫn tương đối toàn mãn. Nhưng lần này xuất phát nhiệm vụ trước, nàng cũng không có tiếp vào Hồng Bộ bất luận cái gì thông chi. Vậy đã nói rõ, lần này Dạ Vũ, liền ngay cả Hồng Bộ cũng không biết là gia hỏa này làm ra sao. Ô Phỉ Phỉ trước mặt ngưng trọng nhìn về phía giữa không trung Phương Nguyệt. Cái kia cải tử hồi sinh nam nhân đến bây giờ cũng còn không có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng khó nồng đậm hắc khí như có lấy mình ý thức đồng dạng, như điên long dương nanh múa vuốt bảo hộ ở Phương Nguyệt quanh thân, làm người không dám vọng động. Một đầu có thể tùy thời kêu gọi ra Dạ Vũ quỷ dị, vô luận từ lúc nào, đều là cấp tai nạn tồn tại. Cái trước cùng Dạ Vũ có liên quan, bị thánh thượng tự mình dẫn đội ra ngoài tiêu diệt đặc thù quỷ dị, vẫn là tên là Ô Vũ tộc tộc đàn loại quỷ dị. Chẳng lẽ đầu này Nguyệt chủ quỷ, còn cùng Ô Vũ tộc có liên quan gì hay sao? Ngay tại Ô Phỉ Phỉ vẫn còn đang suy tư thời điểm, đỉnh đầu Ô Vũ đột nhiên lần nữa bộc phát một lần lôi minh. Ầm ầm, lôi minh sáng qua tiếp theo một cái chớp mắt, mưa rơi bỗng nhiên tăng lên, tí tách, tí tách, tí tách, vừa mới vẫn chỉ là liên miên mưa phùn Dạ Vũ, ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền diễn biến mưa to gió lớn. Dạ Vũ tăng lên, trực tiếp đã dẫn phát tử tù đội khủng hoảng, liền vừa mới loại kia liên miên mưa phùn trình độ Dạ Vũ, liền xem như tiên thiên cảnh võ giả, đều có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi. Nhưng cho tới bây giờ loại này mưa to gió lớn cấp lớn vũ cấp Dạ Vũ, vậy coi như là bọn hắn những này nhân cấp võ giả, chính là đến vân cấp võ giả, đều muốn nhượng bộ lui binh. Dưới, hạ Dạ Vũ, không xong, việc lớn không tốt, là Dạ Vũ a, nguy, nguy, nguy, lớn nguy. Càng là tiếp cận vũ cấp cái kia tiêu chuẩn tuyến, thì càng có thể minh bạch, Dạ Vũ loại này tồn tại, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như đem vũ cấp cường giả ví von vì thần minh, như vậy Dạ Vũ liền đem người cùng thần phân chia ra đường tuyến kia, vượt tuyến người, chảm lập quyết, không có đạt tới thực lực kia, dám trong Dạ Vũ chờ lâu một hồi, vậy cũng là muốn mạng sự tình. Giờ này khắc này, nếu là có người chơi ở đây, nhất định có thể nhìn thấy tất cả mọi người đỉnh đầu đều đang điên cuồng nhảy lên, -1, -1, -1 số lượng. Khí huyết tại mắt thường tốc độ rõ rệt phi tốc hạ xuống. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Ô Phỉ Phỉ, trong lòng đã có lùi bước chi ý, nhưng Ô Phỉ Phỉ không có lui. Ánh mắt của nàng tại nhìn chằm chằm giữa không trung Phương Nguyệt, dùng thanh âm trầm thấp, chậm rãi mở miệng, ai cũng không cho phép lui. Trước giết đi hắn. Ô Phỉ Phỉ xem hiểu, đỉnh đầu đám mây đen kia liền là Phương Nguyệt đưa tới. Cái này đoàn Dạ Vũ tất nhiên cũng là Phương Nguyệt năng lực một trong. Nếu như bỏ mặc đầu này quỷ dị mặc kệ, đưa tới hậu quả không phải nàng có thể gánh chịu nổi. Phổ thông quỷ dị muốn giết người, chỉ ít còn muốn hành động, nhưng đầu này quỷ dị mang theo Dạ Vũ giết người, kia thật chỉ là những nơi đi qua liền thây ngang khắp đồng. Hắc, ngoặc kép, tội khiết song liêm, cười lạnh một tiếng, song cầm cự liêm, cuồng bạo Dạ Vũ đập ở trên người hắn, xối y phục của hắn, để hắn toàn thân trên đều đang liều lĩnh -1, -1 chữ bằng máu. Nhưng là hắn lại lần nữa hưng phấn lên, liền để ta tới, đem nó lại giết một lần. Hừ, đáp lại hắn, là, Trị Thiên, hừ lạnh một tiếng. Cơ hồ tại thanh âm phát ra đồng thời, Trị Thiên đã liền xông ra ngoài, cả người nhảy lên một cái, một kiếm chém về phía giữa không trung Phương Nguyệt. Người cái tên này, ngoặc kép, tội khiết song liêm, biến sắc, nhưng lại đã chậm. Trị Thiên đã muốn được tay. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời mây đen lôi minh nổ vang, chiếu sáng phía dưới, lôi minh điện quang bên trong. Trị Thiên, toàn thân trên dưới điên cuồng toát ra, -1 số lượng. Cả người cơ hồ muốn bị loại này nhảy máu nhắc nhở số lượng bao phủ. Cơ hồ đạt đến mỗi giây 100 máu kinh khủng mất máu tốc độ. Cái tốc độ này phía dưới, liền xem như vân cấp võ giả. Trị Thiên, tối đa cũng liền trèo trống như vậy chừng 1 phút mà thôi. Nhưng là tại điên cuồng như vậy khí huyết hao tổn dưới áp lực, hắn lại mặt không đổi sắc, kiên định hướng vẽ ra toàn lực của hắn một kiếm. Ông, mãnh liệt kiếm minh âm, tại thân kiếm của hắn bộc phát, cuồng bạo kiếm ý, đã cảm nhận được nội lực của hắn ba động lúc, thuận thân kiếm phun ra ngoài, thăng kiếm, toái diệt, đông đông đông đông, cực hạn kiếm chiêu, để kiếm ý điên cuồng tiêu thăng. Thân kiếm bắt đầu kịch liệt chấn động, thậm chí xuất hiện mấy chục đầu vết rạn từ thân kiếm các nơi xuất hiện. Nguyên bản mới tinh trường kiếm, tại chỗ giống như là biến thành đồng nát sắt vụn, rách mướp, phảng phất tùy thời muốn phá toái sụp đổ, nhưng lại phảng phất có một cỗ lực lượng bao vây lấy thân kiếm, để nó cưỡng ép hoàn thành mình sau cùng sứ mệnh, để một kiếm này triệt để chém ra. Mây đen dạ vũ phía dưới tuyệt thế kiếm chiêu, lôi đình điện thiểm bên trong dốc sức một kiếm, cùng lơ lửng ở giữa không trung hắc khí quỷ dị. Đây hết thảy, tại cái này một cái chớp mắt, phảng phất thành một bức họa, một bộ tuyệt mỹ chu quỷ chi họa. Huyết sắc đại địa bên trên, hài cốt khắp nơi trên đất phế tích bên trên, tất cả mọi người tại ngẩng đầu đi lên nhìn, mỗi người thần sắc không đồng nhất. Nhưng ánh mắt tất cả đều gắt gao khóa chặt tại Trị Thiên trên thân. Không có người hoài nghi Trị Thiên một kiếm này uy lực, không có người cảm thấy Phương Nguyệt còn có thể sống thêm tới. Chết. Ô Phỉ Phỉ đôi mắt bên trong hiện lên tinh mang. Đáng tiếc, ngoặc kép, tội khiết song liêm hiện lên ảo não. Mà đúng lúc này, tội khiết song liêm phát hiện cái kia phù ở giữa không trung, cái kia khởi tử hoàn sinh, cái kia bị dẫn phát dạ vũ rơi xuống, cái kia bị hắc khí cuồng long quấn quanh nam nhân, đúng là chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn tỉnh, cơ hồ ngay tại nam nhân kia thức tỉnh trong nháy mắt. Ầm ầm, trên bầu trời, trong mây đen, giống như là đột nhiên cảm ứng được, một đạo so vừa rồi muốn thô trạng nhiều tia chớp màu đen, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Lôi điện tốc độ nhanh đến cực hạn, làm người cơ hồ không có cách nào kịp phản ứng, mà lôi điện sấm sét hướng đối tượng, thình lình liền là phía dưới vừa mới thức tỉnh Phương Nguyệt. Cấp tốc rơi xuống tia chớp màu đen, thậm chí là lấy so Trị Thiên kiếm chiêu tốc độ nhanh hơn, bổ về phía Phương Nguyệt. Đầu này quỷ dị thật xui xẻo, vừa vặn gặp được dạ vũ tia chớp màu đen, lần này hắn tuyệt đối chết chắc. Cơ hồ tại tội khiết song liêm trong lòng lóe lên ý nghĩ này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện giữa không trung nam nhân kia thần thái tại một cái chớp mắt mờ mịt, liền lập tức nói nhỏ cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Tội khiết song liêm không dám tin chừng lớn hai mắt, nhưng hắn chừng lớn hai mắt động tác là như thế chậm chạp, giống như là động tác chậm phát ra đồng dạng, chậm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.